Lão bản, em sai rồi. Chương 26, đụng ngã. Góc truyện audio.com. Trên thế giới này, chân nam nhân chưa từng gặp qua kẻ hèn hạ, vô sỉ như Từ Chi Lễ. Vì sao? Rất đơn giản, bởi vì hắn trong bồn tắm thế nhưng cũng vây quanh khăn tắm. Má nó, mọi người gặp qua ai trong bồn tắm còn trùm khăn tắm sao? Cho nên khi Từ Chi Lễ đứng dậy, chân nam nhân lại không có thể chứng kiến những gì mình ảo tưởng. Loại cảm giác này thực muốn giết mẹ của hắn. Anh vừa rồi đùa giỡn tôi sao? Chân nam nhân trong giọng nói mang theo bất mãn mãnh liệt. Làm sao vậy, tức giận, bởi vì không nhìn thấy gì muốn nhìn. Từ Chi Lễ vẻ mặt trêu tức. Được rồi, Từ Chi Lễ, anh thắng. Chân nam nhân yên lặng đi ra khỏi phòng tắm. Chân nam nhân, kỳ thật cô muốn nhìn liền nói với tôi. Tôi có thể thỏa mãn nguyện vọng này của cô. Mẹ của ngươi, ngươi đi chết đi. Chân nam nhân tức giận nghĩ phát điên. Thật không biết nàng trước kia con mắt chúng ta gì lại cho Từ Chi Lễ thì là người tốt. Nàng tình nguyện tin tưởng chư bát giới, thật ra là anh tuấn tiêu sái đẹp trai cũng không nên tin tên này. Làm sao vậy, tức giận? Từ Chi Lễ lau tóc bên hông một lần nữa vây quanh một khối khăn tắm. Không có, chân nam nhân tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng một cái chuyển hướng về phía bên kia. Từ Chi Lễ đột nhiên có gan muốn đâm vào cái mặt nàng một cái. Này, ngài sẽ không phải ngay cả ngã bệnh đều là giả đi. Chân nam nhân tức giận, thậm chí ngay cả tên đều lười gọi, mặc kệ hắn là khỉ gió gì. Dù sao hiện tại nàng rất tức, nàng bây giờ là đại gia, ai chọc nàng, nàng giết. Không có, tôi là thật ngã bệnh. Không tin cô cứ sờ. Từ Chi Lễ nhích tới gần chân nam nhân. Chủ động đem tay chân nam nhân lên trán của hắn. Như thế nào, vẫn nóng đi. Dẹp, chân nam nhân khinh thường thu hồi tay của mình. Ngã bệnh thì sao? Ngã bệnh còn có thể chỉnh người sao? Mặc dù nàng chỉ là một nhân viên thực tập nhưng là bị áp bách đã lâu, nàng cũng là sẽ phản kháng. Nàng kính yêu đảng cộng sản. Chẳng lẽ, cô muốn tôi lấy thân báo đáp? Em gái nhà ngươi lấy thân báo đáp? Nàng cũng chỉ biết mình là xử nữ. Nàng siêu cấp thua thiệt. Được, thật muốn tát chết hắn. Được rồi, tôi có việc, tôi xin đi trước. Chân nam nhân từ trên ghế cầm lấy túi sách của mình chuẩn bị đi ra cửa chính. Đợi một chút, Từ Chi Lễ đột nhiên liền kéo lại tay chân nam nhân tay. Có muốn tôi đưa cô về hay không? Từ Chi Lễ lời còn chưa dứt liền nghe được một tiếng trống vang lên, chân nam nhân bị Từ Chi Lễ mạnh mẽ một chảo trọng tâm không có khống chế tốt. Thoáng cái liền thật sự đem Từ Chi Lễ nhào tới. Được rồi, nàng hôm nay rốt cục công đức hoàn thành, nhưng là vì nàng ngã xuống tư thế lại như vậy. Một cái chân khác rõ ràng cứ như vậy cắm ở dưới eo Từ Chi Lễ, bắp đùi đi lên đúng vị trí trọng điểm. Hơn nữa Từ Chi Lễ lại còn cứng ngắc. Đúng vậy, bạn không có nghe lầm. Hắn thật sự dễ dàng như vậy liền cứng ngắc. Từ Chi Lễ à, ngài như vậy để cho ta làm sao mà chịu nổi. Cô không phải liền ở chỗ này làm việc đi? Người bị áp ở phía dưới Từ Chi Lễ dầu dĩ nói, thanh âm có chút khàn khàn. Từ Chi Lễ, ta không có đem ngươi đè đứt chết, coi như ngươi mạng lớn. Chân nam nhân mặt có chút ửng đỏ đứng dậy. Tôi đi trước. Chân nam nhân giống như là gặp quỷ đuổi theo vội vã chạy đi. Hu hu, lão thiên gia, để cho ta như siêu nhân biến mất đi. Cách chương.